Nữ phụ đại sùng, chương 31, tuyệt đối hỗ trợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Ưu Lục xử lý nguyên một buổi tối đến mức không thể đứng lên được, song song mệt mỏi nằm thiếp đi. Ưu Lục đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bảo bối đang nằm trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn về một phía. Anh rất thích tính cách mạnh mẽ của cô hiện giờ, nhưng anh lại không biết cô vì điều gì mà thay đổi. Mân mê mặt song song một lúc lâu, thì Ưu Lục nhận được cuộc gọi từ Bạch Diện. Lão đại, thông tin mật của lô hàng từ Canada bị Dương Bang phát hiện. Muốn tuyên chiến với ta. Vừa nghe tin cấp báo xong, gương mặt vốn dịu dàng ôn nhu của Ưu Lục chuyển thành sự lạnh lẽo. Ngữ khí trở nên đáng sợ vạn phần. Động vào đồ của tôi, đừng hòng sống. Đặt một nụ hôn lên môi song song, Ưu Lục liền tức tốc ra ngoài ngồi lên chiếc Cadillac phóng đi. Đợi cho đến khi chiếc xe của Ưu Lục khuất dần, song song ngồi bật dậy, lấy laptop ra, liền truyền tin phân bố người. Điều tứ linh qua Canada hỗ trợ Ưu Lục. Người bên kia nhận được lệnh liền đi thông báo cho 4 người tứ linh. Bọn họ được tin liền cấp tốc huy động 2 chiếc máy bay quân sự. Xuất phát, về phần song song, sau khi truyền lệnh liền thay bộ đồ da màu đen, bắt taxi đến sân bay quốc tế. Cách Chương.